kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô quay sang nhìn Tô Thanh Nhiễm, giới thiệu, Thanh Nhiễm là con gái tôi. Giáo sư Ngô là một người đàn ông thép không thích hóng hớt. Mặc dù lúc nãy miệng gọi, Tổng Giám Đốc Tô và Tiểu Tô rất thuận miệng, nhưng ông hoàn toàn không hề liên tưởng đến mối quan hệ cha con giữa hai người. Vừa nghe vậy, Tiệm cười nói, hóa ra Tiểu Tô là con gái của Tổng Giám Đốc Tô, trùng hợp quá, vừa hay sắp xếp Tiểu Tô đến quay chụp, không ngờ đều là người nhà. Tô Thanh Nhiễm gật đầu. Vừa rồi con đang làm việc, nên không nhận người thân. Thanh Nhiễm không gây thêm phiền phức cho mọi người chứ? Tô Trấn hỏi, đâu có, giáo sư Ngô khen ngợi. Tiểu Tô rất nghiêm túc nỗ lực, mọi người không nói tôi thật sự không biết. Con bé bình thường làm việc không bao giờ kêu mệt. Nghĩ đến điều gì đó, ông đi lấy máy ảnh của Tô Thanh Nhiễm. Hai vị xem Tiểu Tô chụp thế nào. Bùi Cảnh Ngạn tự nhiên buông tay Tô Thanh Nhiễm. Tô Thanh Nhiễm làm như không có chuyện gì xảy ra, đưa máy ảnh qua. Mọi người trò chuyện sôi nổi, bạn học của Tô Thanh Nhiễm đưa cho cô chai nước khoáng. Mình thấy cậu bận rộn nãy giờ mà không uống nước, uống chút đi. Tô Thanh Nhiễm gật đầu cảm ơn, đang định vặn nắp chai nước khoáng trong tay, chai nước đã bị người khác lấy đi. Bùi Cảnh Ngạn vốn đang xem ống kính đưa chai nước khoáng cho Tô Trấn, sau đó lấy bình giữ nhiệt từ thư ký phía sau, vặn mở, đưa cho Tô Thanh Nhiễm, rất tự nhiên nói. Thanh Nhiễm, trời lạnh rồi đừng uống đồ lạnh, cái này anh đặc biệt mang cho em, anh chưa uống. Bên kia, Tô Trấn cầm chai nước khoáng Nông Phu Sơn Tuyền, ngẩng đầu khỏi máy ảnh, gật đầu với Tô Thanh Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, uống cái của Tiểu Bùi đi, thằng bé ra ngoài đặc biệt mang cho con đấy. Cách chương.